Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, buổi ra mắt. Đi vào trong biệt thự máy vi tính phòng, Simon chọn lựa một đài phối trí vừa phải máy tính mở ra. Đem iCam đĩa mềm cất vào floppy disk driver bên trong. Xê cô nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Nói ra, ta đã xây xong Tinkerbell trang web chính thức. Phía trên có thể download phiên bản đơn giản hóa Photoshop phần mềm dùng cho hình ảnh xem cùng xử. Lý, Simon trước mắt là một đài Windows 3.0 hệ thống compact máy tính. Trừ lớn nhất thô sơ tự mang vẽ phần mềm, cũng không có chuyên môn hình ảnh xem công cụ. Trên thực tế, rất nhiều về sau nhìn lắm thành quen công năng. Hiện tại Windows hệ điều hành lên đều còn không có. Tỉ như, bắt đầu, cái nút. Simon đã từng đều nghĩ qua có phải hay không sớm làm một cái, bắt đầu, cái nút phần mềm bán cho. Cửa lớn đồng học đổi lại điểm hơi mềm cổ phiếu. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Đã nắm giữ hơi mềm 20% cổ phần. Trên cơ bản cũng coi như chính mình công ty. Hách công cụ phần mềm cùng hệ thống tập hợp công năng chung quy là không giống nhau. Làm như vậy có thể quấy rầy Windows hệ điều hành tổng thể cơ cấu. Được trả bằng mất, hỏi qua Tinkerbell website địa chỉ. Simon rất nhanh download lắp đặt tốt hồ sơ bản Photoshop. Mở ra đĩa mềm bên trong vừa mới tại phòng tập thể hình quay chụp ảnh chụp. Trừ hình ảnh xem. Cái này thô sơ bản Photoshop còn cung cấp hình ảnh cắt may, độ sáng điều chỉnh, tăng thêm văn tự các loại cơ sở công năng. Cùng Simon trong trí nhớ smartphone tự mang công năng tương tự. Chỉ là tạm thời không có càng tiến một bước các loại hình điểm tô cho đẹp lọc gương. 100.000 pixel 320 x 320 nhận thức hình ảnh. Tại Simon chính tại sử dụng đài này 17 tấc anh 800 x 600 nhận thức màn hình bên trên đại khái chiếm. Cứ 1/4 trang bìa. Dựa theo Simon người đến sau tiêu chuẩn. Vô luận là màn hình vẫn là hình ảnh. Cũng có thể gọi là thô ráp. Bất quá, chỉ là tại eGrid Block phía trên phát biểu hình ảnh. Lúc này máy tính phối trí đã dư xài. Hình ảnh họa chất cũng coi như không tệ. Simon tuy nhiên mời một nhóm lớn danh nhân tiến vào chiếm giữ eGrid Block. Chính mình lại không có chứng nhận cá nhân tài khoản. Đương nhiên, cỡ nhỏ khẳng định là có. Đăng nhập chính mình tại eGrid Block khởi công giáp. Simon đang muốn nếm thử gửi đi một tấm ảnh mạnh. Suy nghĩ một chút đây là xê cô nàng ảnh chụp. Ý thức được không ổn. Liền trực tiếp dùng sơn thùng đem hình ảnh hoàn toàn đồ hắc. Trung ương gõ một cái to lớn, DARK, từ đơn. Sau đó chuyển lên, áo com lê tài khoản phía trên rất nhanh liền xuất hiện một đầu rất là kỳ lạ bác văn. Bên cạnh Claire chỉ cảm thấy thú vị. Lão bản áo com lê tên lại là thông linh giả Simon. Psychic Simon, cá nhân giới thiệu vắn tắt phía trên còn làm như có thật địa viết tiếp nhận các loại thông linh bát. Quỷ nhiệm vụ, mỗi lần thu phí $1,000. Phi thường chớ quấy rầy, ánh mắt lại quét xuống đi. Trước kia bác văn trên cơ bản đều là các loại cùng thần quỷ hồn linh có quan hệ nội dung. Vô cùng chuyên nghiệp bộ dáng. Simon không có giải thích cái này tài khoản là mình cùng Jeanette cùng một chỗ chơi đùa đi ra chơi. Phiếu, trong âm thầm càng nhiều đều là Jeanette đang làm quái. Thậm chí còn trêu đùa qua thật tin nhắn riêng tới tư vấn gia hòa. Phát xong bác văn. Simon cũng không thèm để ý xê cô nàng phát hiện cái này không là vấn đề việc nhỏ. Mà chỉ nói, hiệu quả coi như không tệ. Người hẳn là cũng phát hiện, hình ảnh nội dung sẽ là tiếp xuống tới eGrid môn hộ trọng điểm kinh doanh lĩnh vực một trong. Trên thực tế, eGrid Block tùy thời đều có thể khai thông album ảnh công năng. Chỉ là thiếu hụt nội dung nơi phát ra mới tạm thời không có thực hành. Cho nên, người tiếp xuống tới định làm gì? Claire thu hồi tại Simon Block áo com lê để bụng nghĩ. Nói, nhóm đầu tiên cái này 1.000 đài máy chụp hình. Ta dự định chủ yếu dùng đến thu thập người sử dụng thể nghiệm số liệu lấy liền tiến hành cải tiến. Hoặc là giải quyết bên trong khả năng tồn tại vấn đề. Cái này dù sao cũng là một cái sản phẩm mới. Nếu tuy nhiên ở trong phòng thí nghiệm làm qua đại lượng khảo nghiệm. lại cũng không dám hứa chắc máy móc hoàn mỹ không một tì vết. Simon khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nói, như vậy đi, nhóm đầu tiên cái này 1000 đài iCam, ta an bài Ygritte toàn bộ mua xuống. Sau đó tại blog người sử dụng bên trong an bài một lần miễn phí dùng thử hoạt động. 1000 cái phát triển blog người sử dụng định kỳ phản hồi tới dùng thử báo cáo. Cần phải đầy đủ các ngươi tiến hành cải tiến. Claire thực cũng là nghĩ như vậy. Đã chính mình lão bản chủ động đưa ra. Nàng lập tức liền đáp ứng. 1000 đài iCam, thành bản thực cũng chỉ có 320.000 đô la Mỹ. So sánh Ygritte môn hộ lúc này mỗi tháng đều muốn đầu nhập 10 triệu USD cấp bậc tiếp thị quảng bá. Phí dụng quả thực không đáng giá nhắc tới. Simon chú ý tới C cô nàng biểu lộ. Cười cười, iCam chỉ cần thông dụng mở ra. Đối với phong phú lúc này Internet trong bình đài cho tuyệt đối có lợi thật lớn. Bởi vậy, hạng mục này vốn là Simon dự định trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Claire cũng không có chỉ vì cái trước mắt. Simon lại không có ý định làm từng bước. Tiếp lấy lại thêm một mồi lửa nói. Có điều, 1000 đài chung quy là quá ít. Như vậy đi, ta sẽ giúp các ngươi kéo một khoản 5 triệu đô la Mỹ vay. Triệt để đem Tinkerbell công ty hệ thống dựng lên. Sau đó mau chóng tái sản xuất 10.000 đài iCam đi ra. Đương nhiên, lần này liền cần ngươi tự nghĩ biện pháp tiêu thụ. C cô nàng nghe vậy, con người nhất thời sáng lên, thân thể cũng không nhịn được hướng Simon bên người áp sát. Rất có một loại muốn ôm chặt chính mình lão bản hôn một cái suy nghĩ. Claire thực là không có Simon đối iCam mãnh liệt như vậy tự tin. Bất quá, hạng mục này 1 triệu đô la Mỹ đầu tư, dưới cái nhìn của nàng xác thực cũng không đủ nhiều. Chỉ là, đệ nhất bút đầu tư, Bình Hoa quỹ ngân sách liền lấy đi 50% cổ phần. Nàng và một vị khác đối tác Neil Brunley mỗi người chỉ còn lại có 25%. Nếu như lại muốn cầu càng nhiều tiền tài, nàng cổ quyền hội tiến một bước lọt vào pha loãng. Không chỉ có như thế, nàng tại Bình Hoa quỹ ngân sách bên trong số lượng cũng sẽ giảm xuống một mảng lớn. Nếu như hạng mục này thất bại, nàng đều không xác định còn có thể hay không lại tiếp tục hắn đầu tư. Hiện tại, Simon hời hợt 5 triệu đô la Mỹ vay, lập tức giải quyết nàng tất cả nhu cầu. Bình Hoa quỹ ngân sách số tiền không biết giảm xuống, chính mình cổ quyền không biết pha loãng, còn có thể lập tức lấy tay để Tinkerbell đi vào quỹ đạo. Phải biết, cái này 5 triệu đô la Mỹ đưa đến tác dụng không chỉ có riêng là dựng lên Tinkerbell công ty hệ thống cùng với tái sản xuất. Ra 10.000 đài iCam ra đến đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất, vẫn là trong quá trình này có thể vì nàng mang đến xí nghiệp vận doanh kinh nghiệm. Thông qua tiếp xuống tới 10.000 đài iCam theo nguyên linh kiện chính mua sắm. Máy móc lắp ráp, quảng cáo tiếp thị thậm chí sản phẩm tiêu thụ các loại phân đoạn lịch luyện. Claire có thể trên cơ bản triệt để làm rõ kinh doanh dạng này một công ty cần thiết các loại kỹ năng. Apple công ty 1976 năm thành lập, đồng thời phi tốc phát triển. Thế mà, làm máy vi tính ngành nghề siêu cấp bá chủ. Nội tình thâm hậu IBM thẳng đến những năm 80 mới thành công đánh vào PC lĩnh vực. Hắn như là Compaq, Dell các loại công ty, phát triển liền càng thêm ở phía sau. Cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở Apple công ty sớm nắm giữ kinh doanh một nhà máy tính cá nhân công ty các loại kinh. Nghiệm, một bước dẫn trước, khắp nơi liền có thể từng bước dẫn trước. Máy ảnh kỹ thuật số lĩnh vực, vô luận là Sony, Matsushita ít hôm nữa vốn công ty, vẫn là Kodak dạng này bản thổ bá chủ. Kỹ thuật phương diện tích lũy đều muốn so vẫn chỉ là gánh hát dòng Tinkerbell mạnh quá nhiều. Neil Brunley đã từng tiêu tốn rất nhiều nghiệp dư thời gian lại thêm mấy tháng gần đây bận rộn. Mới chế tạo ra cái này iCam. Tại Sony các loại công ty trong tay. Khả năng một tháng liền có thể nghiên cứu ra một đài dạng máy đi ra. Bất quá, chỉ cần Tinkerbell tại lĩnh vực này chiếm phía dưới tiên cơ. Tấm thẻ máy chụp hình một khi hưng khởi. Đối mặt những cái kia truyền thống máy chụp hình công ty cạnh tranh, Tinkerbell cũng có thể không sợ chút nào. Đương nhiên, hiện tại vấn đề chính là, tận khả năng sớm địa vượt lên trước, phóng ra càng nhiều bước chân. Đây cũng là Simon cho ra 5 triệu đô la Mỹ vay mang đến mặt khác một hạng chỗ tốt. Claire cũng không khỏi nghĩ đến, nếu như hạng mục này không thành công, 5 triệu đô la Mỹ vay, chính mình khả năng thì chả không nổi. Ngược lại có lão bản lật tẩy, 5 triệu đô la Mỹ, tại người trẻ tuổi này trong mắt, căn bản cũng không tính là gì. Dù là, nếu không, chính mình liền bán thân thể đền nợ, cho thêm hắn công tác mấy năm tốt. Simon nhìn lấy C cô nàng ánh mắt thủy doanh lưu chuyển bộ dáng, cười lấy ở trên bàn đánh xuống, nói, ta muốn bổ sung một chút, cái này 5 triệu vay chỉ là ta theo ngân hàng kéo đến cho ngươi, mang lợi tức, tiếp xuống tới cũng chỉ có thể ngươi chính mình còn. Claire không chút do dự gật đầu, chính ta còn, như vậy dứt khoát, nghe giống tiểu hài tử sẽ bảo đảm đúng giờ hoàn thành làm việc một dạng. Claire từ nhỏ đến lớn đều sẽ đúng giờ hoàn thành gia đình mình làm việc. Bất quá, cô nàng lại là không chớp mắt nhìn qua Simon, nói, đúng vậy a, nếu như không trả nổi, ta cũng không có cách nào đây. Simon cảm thụ lấy xe cô nàng muốn ăn người ánh mắt, đóng lại máy tính, đứng lên nói, tốt, đi chuẩn bị bữa sáng a, ta đi hô Jenny rời giường. Claire đồng dạng đứng dậy, dập khuôn từng bước cùng tại Simon sau hông, do dự hơn chút phía dưới, rốt cục nhịn không được nói, lão bản, người muốn trước đi đi tắm sao? Dưới lầu cũng có phòng tắm, ta có thể giúp ngươi đi cầm tắm rửa quần áo. Ngươi thì không sợ Jenny đột nhiên xông tới đem ngươi hành hung một trận, phu nhân mới sẽ không. Claire nói như vậy lấy, đột nhiên lại nói, nếu như lão bản ngươi muốn đánh lời nói, cũng có thể đây, không nên quá dùng lực là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua chính mình lão bản tăng tốc cước bộ rời đi. Claire cong lên khóe miệng, công lược lần nữa thất bại. Bất quá, tựa hồ tìm tới phương hướng. Hollywood trung tâm thành phố thần thánh công dân đại lễ đường. Batman, hắc ám kỵ sĩ buổi ra mắt như là bài bộ khúc một dạng. Vẫn ở nơi này cử hành. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, màu đen dài hơn lễ tân xe dừng ở thảm đỏ cửa vào. Một thân màu đỏ gui lễ phục Famke Janssen bước ra cửa xe. Tại Denery Entertainment đến đỡ dưới, trước đây đã tham gia qua một lần Oscar lễ trao giải. Lần thứ hai xuất hiện tại thần thánh công dân đại lễ đường bên ngoài thảm đỏ phía trên. Cảm thụ lấy chung quanh cuồng nhiệt bầu không khí, Famke Janssen vẫn như cũ khó nén tâm tình kích động. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, đại khái cũng là rất nhiều Hollywood siêu sao ở sâu trong nội tâm vì say mê đồ vật đi. Danh lợi chàng, leo càng cao. Lợi càng ngày càng không trọng yếu, càng thêm coi trọng, đại khái cũng chỉ là tên, Wonder Woman chẳng mấy chốc sẽ quay. Bất quá, trước đó, tất cả mọi người đã biết nàng sắp đóng vai nhân vật. Lần này xuất hiện tại thảm đỏ phía trên, cũng không phải là chỉ vì tuyên truyền, mà chính là nàng sẽ xuất hiện tại tối nay bộ phim này bên trong. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng cũng là lần đầu tiên lấy Wonder Woman thân phận chính thức ra sân. Bên tai truyền đến Diana, Wonder Woman loại hình tiếng la. Famke Janssen yên lặng điều chỉnh chính mình hô hấp và tốc độ, thỉnh thoảng hướng hai bên mê điện ảnh phất phất tay. Rốt cục vẫn là xuyên qua thảm đỏ, tiến vào truyền thông khu, phối hợp quay chụp mấy tổ ảnh chụp. Đối vu ký giả tận dụng mọi thứ lớn tiếng hỏi thăm Wonder Woman quay chụp hạng mục công việc chỉ là cười không nói. Rốt cục giải quyết lộ diện quá trình, bị công tác nhân viên dẫn dắt đến trước đi hậu trường. Nàng Pia lại gần, ngữ khí kiên nhẫn nhỏ giọng khuyên nàng vừa mới tại thảm đỏ phía trên nào đó tư thế về sau tận lực không muốn làm, sẽ có vẻ không đủ rụt rè. Lúc đầu làm chính mình quan hệ xã hội quản lý lúc, vị này nghe nói là Hollywood quan hệ xã hội nữ vương Pat Kingsley tự mình mang ra PR, rõ ràng là có chút chướng mắt nàng. Đại khái là xem nàng như thành cái nào đó đại nhân vật tùy ý nuôi dưỡng một cái bình hoa. Hiện tại, cùng nhau đi tới, đặc biệt là quyết định nàng Wonder Woman nhân vật về sau. Loại kia kiêu căng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, vị này nay tuổi 30 nhiều tuổi nữ nhân năng lực lại là rất xuất sắc. Nàng cũng nghiêm túc lắng nghe đồng thời tự thể nghiệm đối phương đại bộ phận kiến nghị. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút tiểu cảm khái. Rốt cục muốn nấu đi ra. Cái này thời gian mấy năm. Nàng thời gian qua được thế nhưng là căng thẳng. Trên người bây giờ còn có một khoản $500,000 mắc nợ. Xác nhận sẽ ra diễn Wonder Woman về sau. Hollywood rất nhiều nhà sản xuất tiếp cận đến muốn để cho nàng biểu diễn hắn các loại điện ảnh. Nữ chính một đống lớn. Chỉ là không chiếm được Daenerys Entertainment cho phép. Nàng một bộ cũng không thể diễn. Suy nghĩ một chút cũng là lý giải. Daenerys Entertainment mấy năm gần đây ở trên người nàng tập trung nhiều như vậy. Làm sao có thể để cho người khác cầm lấy đi tiêu hao nhân khí. Đổi chính mình cũng không có khả năng đồng ý a. Tiến vào hậu trường, Pia hướng nàng ra hiệu phía dưới một cái hướng khác. Thì chủ động biến mất. Nhìn sang, Westeros đã sớm đến, đang cùng Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đạo diễn Yander Bond cùng với hắn mấy vị nam nữ nhân vật chính sáng tạo nói. Chuyện phiếm, sau đó thì đi qua. Đối ở trước mắt cái này tại Hollywood đã quyền thế ngập trời người trẻ tuổi. Famke Janssen phát hiện mình là rất nhìn không thấu. Tỷ như, vốn cho là chính mình có thể cầm tới nhân vật. Nỗ lực một số nữ nhân có thể nỗ lực đồ vật. Đại khái là nhất định phải. Thế mà, cái này thời gian mấy năm. Hắn chỉ là để cho nàng bồi tiếp tham gia một lần party mà thôi. Sau khi sự việc xảy ra cũng không có mang nàng rời đi. Nhớ đến rất rõ ràng. Lần kia party đến sau cùng. Nàng vậy mà tìm không thấy hắn. Cho tới bây giờ nhớ tới. Sẽ còn nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Thời gian dài. Tựa hồ cũng biết rõ ràng một ít chuyện. Tựa hồ. Hắn khá là yêu thích tuổi tác so với hắn đại nữ nhân. Một số bát quái tiểu báo còn lén lén lút lút đối với cái này làm quá phận tích. Rất có đạo lý bộ dáng. Simon cùng đi tới Famke Janssen trò chuyện vài câu. Nhìn đến hắn cố ý gọi điện thoại mời tới cổ động Brian De Palma cùng Robert Redford cùng lúc. Xuất hiện tại hậu trường cửa vào. Chủ động nghênh đón. Phân biệt cùng hai người ôm cái. Bắt chuyện sau đó. Simon cười lấy hỏi. Brian, còn có Bob. Cái kia kịch bản các ngươi nhìn qua sao? Brian De Palma cùng Robert Redford đi qua một năm cảnh ngộ đều có chút suy. Palma đầu nhập rất nhiều tinh lực cái kia bộ The Bonfire of the Vanity không chỉ kém bình một. Mảnh, phòng bán vé cũng không có văng lên bất luận cái gì bọt nước. Redford năm ngoái cuối năm lịch trình diễn viên chính Havana. Càng là phòng bán vé thảm bại. Toàn thế giới vì thế còn bồi một số tiền lớn. Simon cho tới bây giờ đều không có quên qua hai người ban đầu ở chạy đi Lola lúc cho hắn trợ. Giúp. Lúc đó trên danh nghĩa ba vị chấp hành nhà sản xuất. David Zoe hiện tại vẫn là Daenerys Entertainment dưới cờ hợp tác lâu dài ký kết nhà sản xuất. Gần nhất công việc cũng là đảm nhiệm kẻ hủy diệt hai sản xuất một trong. Bởi vậy, không dùng hai người mở miệng. Năm ngoái hạng mục phòng bán vé thất bại về sau. Simon thì chủ động giúp bọn hắn lưu ý một số kịch bản. Rất nhanh liền tìm tới một bộ. Tên là Indecent Proposal, giảng thuật một cái cho ngươi $1,000,000 có nguyện ý hay không đem thê tử cấp cho ức vạn phú. Hào tranh luận tính đề tài. Indecent Proposal nguyên tác tiểu thuyết bản quyền tại Paramount trong tay. Simon phát hiện về sau rất nhanh cùng Paramount thỏa đàm. Quyết định vì song phương bộ thứ nhất hợp tác phim. Trong trí nhớ Indecent Proposal đúng lúc cũng là Robert Redford diễn viên chính. Nữ chính là Demi Moore, còn là năm đó phòng bán vé 10 vị trí đầu đắt khách phim. Tuy nhiên Brian De Palma cũng không phải là nguyên bản đạo diễn. Nhưng dạng này cố sự đề tài, đối với Palma tới nói quả thực không có gì thích hợp bằng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.